Anime dị giới lữ hành gia, chương 44, ma lực khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang chém giết hăng say, lỗ tai Alan khẽ động, vài tiếng quái gở lầm bầm vang lên như có như không Goblin Summon. Nhanh chóng liếc mắt sang bên cạnh, rất nhanh hắn khóa chặt cách đó không xa. Mấy thân ảnh thấp bé đang núp sau một đám Hobgoblin che chắn. Lại nhìn xung quanh đang áp tới gần ba con Goblin Champion. Trước xử lý đám kia pháp sư, trong đầu lóe lên như thế suy nghĩ, Alan lập tức có động tác. Chỉ cần chưa tới 5S, hắn tự tin có thể xử lý được đám kia âm hiểm nhỏ con. Tiếc là, đang lao nhanh Alan bỗng dưng nhíu mày, thân hình cũng thoáng dừng lại. Từ bụi cỏ trước mặt lại bất thình lình vọt ra ba con Goblin. Bình thường thì hắn cũng chỉ cần một kiếm là có thể giải quyết, nhưng trong tình huống giành giật từng giây như thế này thì... Chết tiệt, thu lại vừa chém ra lưỡi kiếm, Alan rủa thầm. Thoáng cái đã bị chậm trễ mất vài giây. Lúc này bọn Goblin Summon chắc chắn đã gần hoàn thành xong chú ngữ. Âm tiết tối nghĩa tiếp tục vang lên, mấy chỉ Hobgoblin bảo vệ cũng hơi rời ra thân hình. Alan lúc này làm sao còn có thể không biết, lũ ma vật nhìn như ngu xuẩn này cố tình dụ mình tới, đã vậy hắn vẫn ngoan ngoãn vác mặt đụng vào để ăn ma pháp. Xem ra bị treo gần phân nửa, lũ xấu xí này có vẻ thông minh ra. Alan cảm thấy có chút không nói, đồng thời có chút hối hận vì mình lỗ mãng. Nhưng không có cách nào, chiến cuộc nguy cấp cũng không có thời giờ cho suy xét tinh tế mưu lực, phần lớn chỉ có thể giao cho trực giác và bản năng, ngắn gọn là một chữ mãng. Fireball, ước chừng đường kính cũng phải đạt tới 2 mét thật lớn hỏa cầu nhanh chóng hình thành. Alan đã có thể cảm thấy được hơi nóng ập vào khuôn mặt, lỗ mũi hít thở như bị hong khô. Đây là muốn cho hắn nổ banh xác tiết tố à. Cobra cũng không đợi Alan thêm phản ứng, to lớn hỏa cầu lao nhanh trong không khí, phút chốc là đã tới gần Alan trong gang tấc. Lũ Goblin quái khiếu thi nhau vang lên, trước mặt có một cái muốn mạng ma pháp, đằng sau thì là ba con Goblin Champion, xung quanh thì bị đám Hobgoblin bu lại. Tình huống đối với hắn lúc này quả thật không hề lạc quan. Dù cho có dùng phá ma vũ khí Max Slayer phóng ra phá tan hỏa cầu thì bản thân cũng sẽ chịu ảnh hưởng do xung kích phía sau tấn công chắc chắn tới ồ ạt. Lao về hướng khác phá vây là một tối ưu lựa chọn, nhưng nếu gặp ma pháp khác thì ta sẽ không nói hai lời né tránh, nhưng Fireball cái này hỏa ma pháp nhân quảng cáo. Hắc chơi lửa cái này ta cũng dành, Alan khóe miệng lại dần dần vểnh lên. Dưới ánh mắt kinh ngạc tột độ của lũ Goblin cũng như mạo hiểm giả, Alan không lùi lại mà còn tiến tới lao thẳng vào hỏa cầu lửa. Hắn điên rồi đi, vẫn còn đang tiến hành công phòng chiến, từ phương xa quan sát nam tính trọng kiếm sĩ là như vậy trợn mắt nhìn. Carbunculus, Crescue, câu chú ngữ quen thuộc từ miệng của Alan nhấc lên, dù trong tình thế nguy cấp thanh âm vẫn trầm ổn hữu lực. Vươn ra bàn tay chạm gần sát vào hỏa cầu, một chiếc găng tay da của hắn nhanh chóng nám đen, bốc lên vô cùng nồng mùi khét. Không cần nhìn Alan cũng biết da thịt của mình trên bàn tay cũng đã bị bỏng nặng. Nhưng chút đau đớn này so với lần thử thách trước đó cũng không tính là cái gì đáng nói. Yakta, Fireball, khi đoạn chú ngữ cuối cùng bật ra, vốn như muốn nổ tung hỏa cầu đột ngột hơi co rút lại. Nhiệt lượng phát tán lần nữa thu diễm vào thể nổi. Túc chủ Alan Lauren, cấp bậc hắc thiết nhân loại, thể chất 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lượng 9, tinh thần 10, kỹ năng kiếm thuật LV3, mắc ma lực ma pháp LV2. Fireball, ma lực khống chế LV3. 7, 100, hệ thống năng lượng 2. 5 FE, thế giới xuyên qua Europia đại lục Goblin Slayer. Nổi bật trong số các kỹ năng ngoài kiếm thuật thì đó phải kể đến ma lực khống chế LV3. Đây là thành quả trong thời gian dài luyện tập cả năm trời, nhờ ưu thế về số lượng ma lực vượt trội hơn hầu hết các ma pháp sư trên thế giới này. Alan hắn vốn từ lâu đã rất giàu có, nhưng cũng không có tập luyện cái gì ma pháp ngoài Fireball, dù hắn cũng có siêu tập một đống quyển trục hướng dẫn. Chủ yếu là do thời gian eo hẹp, muốn thuần thục một kỹ năng phải cần tốn công chuyên chú học tập và rèn luyện. Cho nên trăm biết không bằng một tinh, Fireball cái này ma pháp là thích hợp nhất, đừng xem hỏa cầu cái tên đặt có vẻ lâu, nhưng thực chất vô cùng hữu dụng và mạnh mẽ. Ma pháp loại này dễ khống chế di chuyển hơn là Lightning, phạm vi sát thương lại mạnh so các phép như Stone hoặc Magic Missile. Thương tổn còn có thể liên tục kéo dài khi đối phó ma vật, hơn nữa càng nhiều ma lực, lực khống chế càng tinh xảo thì nhiệt độ càng cao, lực phá hoại càng lớn. Lửa của hỏa cầu là khác với lửa thông thường, trộn lẫn ma lực và hỏa nguyên tố. Nhiệt độ cao hơn ít nhất phải gấp 5 lần bình thường. Đụng vào vật thể là lập tức bén lửa còn mau hơn dùng dầu hỏa, nhân quảng cáo. Trường hợp Alan tập trung toàn lực phóng ra một lần là có thể dễ dàng thiêu cháy một cây đại thụ thành than cốc chỉ trong khoảnh khắc. Còn về lực xung kích, thử một chút uy lực không phải là biết ngay sao, mà lực trong cơ thể hắn sôi trào. Khẽ nâng tay như giơ lấy một quả nho nhỏ thái dương, vốn có chút thu nhỏ lại hỏa cầu bắt đầu cấp tốc bành trướng lên gấp mấy lần. Nhiệt độ và khí áp chênh lệch làm nhấc lên mảng lớn gió lốc. Không gian trong phạm vi ngắn sáng lên rực rỡ như ban ngày. Dù cho có đang tập trung chiến đấu tại các nơi khác, số đông mạo hiểm giả, kể cả lũ goblin cũng không nhịn được ngước mắt nhìn về khung cảnh hoành tráng. Cobra hát, tiếng gào thét của đám goblin trong tai Alan bây giờ đã hoảng hốt rõ rệt. Kể cả khổng lồ như bọn goblin champion cũng tỏ ra e sợ, hai chân không tự giác mau chóng lùi lại. Nhưng đáng tiếc, đã muộn, chưa đến vài giây, con goblin champion gần nhất bị thật lớn ánh lửa trực tiếp nuốt mất. Xung kích từ vụ nhổ lan ra đến hơn mấy chục mét. Mười mấy con hobgoblin chưa kịp chạy bị nổ cụt chân cụt tay, xác nằm la liệt. Chết không thể chết lại. Sóng nhiệt lan rộng làm mảng lớn sân cỏ bị thiêu rụi, mùi thịt khét tràn ngập trong không khí. Tiếng kêu thảm thiết của bọn goblin vang vọng không ngừng. Tập thể bỏ chạy tứ tán. Vài tiếng nổ lớn lại tiếp tục vang lên. Hai chỉ champion vốn may mắn còn nằm thoi thóp, tiếng gầm gừ lập tức im bặt, đầu bị nổ nát lộ ra bấy nhầy màu trắng não tương. Thu lại cánh tay vừa ném đi số bom cuối cùng còn sót lại. Lúc này hắn đã không còn cái gì cố kỵ, cũng không tiếp tục nhìn về phía mình vừa tạo thành thảm trạng. Alan lao nhanh đuổi theo mấy thân ảnh thấp bé đang tính chạy trốn. Lũ goblin Salmon vừa chạy vừa rên lên the thé, dường như vài con còn đang cố dặn lấy thêm vài câu chú ngữ, nhưng trong lúc hốt hoảng chúng như bị tắc vài quả trứng gà, niệm chú lắp bắp nghe là như thế hài hước. Một ánh chớp hiện lên, đen nhánh mỹ lệ nhưng vô cùng tàn khốc, uốn lượn như từng đợt sóng biển chập trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 5 con còn sống sót Goblin Salmon đều bị cắt thành hai nửa. Vậy là đã 35, Alan đây cũng chỉ là theo thói quen phản xạ, chứ từ lúc một lượng lớn Goblin bị khi nãy hỏa cầu nổ banh xác, hắn cũng đã từ bỏ việc tính toán. Nghiêng về một bên chiến đấu lại là như thế bắt đầu cách chương.